Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 191, trở thành ta mạnh lên nền tảng. Góc truyện audio.com, Superman thế giới bên trong, nước Mỹ, Kansas, Ken nông trại bên trong. Jonathan Kent chính mở ra hắn nhỏ xe Pika, mang theo vợ của hắn Martha Kent từ trên trấn mua sắm phân hóa học về nhà. Nói thật cái này một đôi vợ chồng đã kết hôn nhanh 30 năm, nhưng là vẫn không có hài tử, thê tử của hắn nằm mộng cũng nhớ muốn một cái con của mình. Đúng lúc này một vệt lửa từ hắn trên xe bên cạnh xẹt qua, nhưng là hắn lại không nhìn thấy, chỉ là lúc này hắn nghe được một tiếng bạo hưởng, tiếp lấy hắn cảm giác xe yêu của mình bỗng nhiên biến lắc lư. Hắn biết mình ô tô bể bánh xe, đáng chết, dùng sức đạp xuống phanh lại, Jonathan mở cửa xe từ trên xe đi xuống. Không ngoài sở liệu, hắn trái hậu phương xăm lốp quả nhiên bể bánh xe. John, mau nhìn, lúc này thê tử của hắn Martha bỗng nhiên lôi kéo cánh tay của hắn kêu to lên, có chút bận tâm Jonathan đứng dậy, hướng về thê tử chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo màu đen rãnh sâu xuất hiện ở trước mặt hắn, rãnh sâu thổ địa bên trên còn bốc khói lên, giống như là bị thứ gì đốt lên. Trời ạ, đó là thứ quỷ gì? Jonathan từ trong xe cầm từ bản thân súng rifle, lớn gan hướng rãnh sâu phía trước nhìn lại, một cái thật sâu hố đất bên trong, một cái mái tóc màu đen thanh niên tuấn Mỹ chính ôm trong ngực một cái 3-4 tuổi lớn nhỏ hài tử cùng bọn hắn chào hỏi. Này, buổi trưa an, tiên sinh, Chu Diệp ôm tiểu Superman, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ cuối cùng một khối ghép hình tới tay. Này, xin hỏi ngươi ở chỗ này làm gì? Tuấn Mỹ bề ngoài luôn luôn thâm thụ các nữ sĩ yêu thích cho dù là đã nhanh 6. Người Jonathan lão bà Martha cũng không ngoại lệ, ta tới đây tìm ít đồ, lập tức đi ngay. Chu Diệp cười cùng đây đối với lão phu thê lên tiếng chào về sau, xoay người lại kiểm tra tiểu Superman trong phi thuyền vật phẩm ân, rất nhiều thủy tinh, một cái đều không ít, đây là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đem thả xuống trong tay ngươi hài tử, lập tức. Jonathan dùng súng chỉ vào Chu Diệp, hắn không cho rằng đứa bé kia là Chu Diệp, dù sao Chu Diệp nhìn mới 17-18 tuổi, với lại đứa bé kia rõ ràng thoạt nhìn là một cái người da trắng hài tử, mà Chu Diệp là một cái châu Á thật là. Chu Diệp lật ra một cái liếc mắt, lười nhác lại để ý tới bọn hắn, trực tiếp mang theo tiểu Superman cùng hắn cưỡi phi thuyền trong nháy mắt biến mất tại lão phu thê trước mặt hai người. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Jonathan vợ chồng, không hẹn mà cùng dùng sức phốt phốt ánh mắt của mình, không thể tin được một người thế mà cứ như vậy trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mình. Chu Diệp mang theo tiểu Superman cùng duy trì sinh hoạt kho trực tiếp xuất hiện tại Kamchatka trong căn cứ, rất nhanh liền có mặc vô khuẩn phục nghiên cứu viên đem tiểu Superman cùng duy trì sinh hoạt kho lấy đi. Thật sự là một cái vất vả làm việc a, Chu Diệp duỗi lưng một cái, sau đó hướng về phòng ngủ của mình đi đến, hắn đương nhiên là đi tìm mình nhu thuận tiểu Pandora đi, hắn cũng không phải biến thái, làm sao lại đối tiểu Superman cảm thấy hứng thú đâu. Phá giải Krypton khoa học kỹ thuật cùng phá giải người Krypton DNA cái này hai một công việc đồng thời tiến hành, nói thật công việc này cũng không thoải mái, mặc dù có Red Queen cùng White Queen toàn lực trợ giúp nhưng là tiến độ cũng 10 phần chậm chạp. Chu Diệp cuối cùng vẫn quyết định trước toàn lực phân tích Krypton khoa học kỹ thuật thủy tinh, có lẽ thu được Krypton khoa học kỹ thuật về sau, Umbrella tập đoàn trình độ khoa học kỹ thuật có thể được đến một cái bay vọt đâu. Nhưng là tiến cảnh y nguyên chậm chạp, thẳng đến một năm sau, Red Queen mới tại siêu duy san san trợ giúp dưới, mới hoàn toàn phân tích Krypton khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, san san biểu thị mình rất lâu không có ra sân, cần đi ra soát tồn tại cảm. Phân tích Krypton khoa học kỹ thuật về sau, phân tích Superman DNA tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng tại năm thứ hai, Red Queen phân tích Superman DNA bên trong di truyền dấu hiệu. Đồng thời thành công phỏng chế ra cái thứ nhất tiểu Superman. Chu Diệp tiện tay liền đem đã lợi dụng xong Superman ném trở về Superman thế giới, đem hắn. Giao cho vốn nên thuộc về hắn cha mẹ nuôi Jonathan vợ chồng. 30 năm sau, Chu Diệp đi tại nguyên bản thuộc về nước Mỹ NASA hàng không trung tâm phát xạ trên sân, nơi này đứng sừng sững lấy trọn vẹn 50 cái cao vút trong mây phát xạ trang bị. Mỗi cái trang bị bên trong đều là một cái năng lượng thu thập khí, cũng chính là lớn chừng quả đấm Go Kryptonite, đây là dùng để thu thập bên trên Superman phục chế người năng lượng. Nhiều nhất có thể thu thập 10.000 cái Superman phục chế người năng lượng. Mà bọn hắn đem bị phát xạ đến khoảng cách mặt trời gần nhất thủy tinh đồng bộ trên quỹ đạo đi, bọn hắn đem ở nơi đó hấp thu mặt trời phóng xạ. Mỗi một chiếc phi thuyền khổng lồ liền là 10.000 cái Superman phục chế người, mà 50 chiếc phi thuyền như vậy liền là 500.000 cái Superman phục chế người. Bọn hắn đem sung, làm Chu Diệp năng lượng mặt trời tấm, hấp thu mặt trời phóng xạ chuyển hóa thành năng lực sau đó chuyển đổi cho Chu Diệp. Chu Diệp hướng về phát xạ trận bên cạnh đủ để chứa đựng 500.000 người cỡ lớn quảng trường đi đến, phía sau hắn đi theo một người mặc màu đen Lolita váy ngắn, có được mái tóc dài màu trắng bạc thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ nhìn xem Chu Diệp trong mắt tràn đầy đều là yêu thương. Chính là đã lớn lên Pandora hình, ách hiện tại tên của nàng gọi là Pandora, đối với Pandora tới nói, Chu Diệp là người yêu, là phụ thân, là chủ nhân, là nàng duy nhất cũng là nàng vĩnh hằng. Làm được sáng tạo ra vũ khí, làm một cái nữ nhân, làm một cái nữ nhi. Nàng yêu Chu Diệp phục tòng vô điều kiện Chu Diệp bất cứ mệnh lệnh gì. Cho dù là để nàng đi chết, đương nhiên, Chu Diệp làm sao có thể hạ mệnh lệnh như vậy đâu. Các ngươi sẽ thành ta mạnh lên nền tảng, trở thành ta vô địch bảo hộ, trở thành Umbrella tập đoàn tài chính vĩnh viễn người bảo vệ. Chu Diệp nhìn xem dưới đài một cái kia cái biểu lộ nghiêm túc phục chế người, lớn tiếng nói. Chủ nhân, vạn tuế Umbrella, vạn tuế. Đông đảo Superman phục chế người cuồng nhiệt la lên, bọn hắn trong gen bị viết xuống trung thành mật mã. Bọn hắn vĩnh viễn không sẽ phản bội Chu Diệp phản bội Umbrella. Như vậy, lên hạm A theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, Superman phục chế mọi người bắt đầu dựa theo số hiệu có thứ tự leo lên mình thái không chiến hạm. Cái kia từng chiếc chừng cao 200 mét, một dài 300 mét chiến hạm liền là Umbrella mới nhất khoa học kỹ thuật là căn cứ X-Gen cùng Krypton khoa học kỹ thuật chế tạo ra siêu cấp sinh vật chiến hạm. Bọn chúng là sống, bọn chúng có thể điều khiển, lực hút cho nên không cần lo lắng bọn hắn cất cánh sau tại bên trong tầng khí quyển cũng bởi vì hình thể quá lớn mà giải thể, bọn chúng có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh, bao quát chân không, cho nên tại trong vũ trụ bọn chúng có thể tự cấp tự túc, thậm chí còn có thừa ra sức bảo vệ trứng trong cơ thể nhân loại dưỡng khí cung ứng, bọn chúng có thể hấp thu năng lượng bởi vì không cần lo lắng bọn chúng nhận năng lượng công kích sau bạo tạc. Đương nhiên, hiện tại thiếu hụt là hệ thống vũ khí, bọn chúng vũ khí duy nhất hiện tại chỉ là trải rộng thân hạm 16 đối với con mắt đó là bức xạ nhiệt xạ tuyến công kích vũ khí. Không có cách siêu pháo điện từ tại chân không hoàn cảnh hạ sẽ mất tốc độ. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Theo 321 đếm ngược âm thanh, 50 chiếc sinh vật chiến hạm chậm rãi lên. Không, tiếp lấy liền hướng về ngoài không gian bay đi. Dự tính tại 3 ngày sau đến thủy tinh. Sinh vật chiến hạm V hình mặc dù không thể tốc độ ánh sáng chạy, nhưng là nó có thể tuấn di A, đây là một cái so tốc độ ánh sáng càng dùng tốt hơn kỹ năng. Chúng ta trở về đi, bảo bối. Nhìn xem đã tới mặt trăng quỹ đạo chiến hạm, Chu Diệp khẽ vươn tay ôm lấy Pandora eo nhỏ, hướng về cơ đi tới. Lần này bọn hắn ít nhất phải tại thủy tinh ngây ngốc 100 năm, cho nên Chu Diệp hiện đang dầu dĩ chính là làm sao vượt qua cái này trăm năm thời gian. Thật sự là một cái chuyện nhàm chán a, muốn không đi đâu bên trong chơi đùa. Đi hiện thế đi dạo đi, rất lâu không có hồi hiện thế. Đây là một ý định không tồi, liền vui vẻ như vậy quyết định, hồi hiện thế đi dạo a cách chương.